Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 giờ 18, Chiến Thần, lại cầu phiếu đề cử, chỉ thấy tại đáy biển một chỗ đá ngầm trên gành bãi phương. Một mảnh chừng hơn 2 mét cá lớn tại chậm chạp lắc lư cái đuôi du động lấy. Không lâu sau lúc trước Ngao Mộc Dương bắt được một con cá lớn. Đó là một mảnh đại cá giò, nhưng trên thể hình, cá giò cái đầu so với gia hỏa này chỉ nhiều. Hai bên chênh lệch là toàn phương vị, cá giò cũng liền một thước rưỡi nhiều một chút, này cá lại có hơn 2 mét. Cá giò hiện lên tiễn hình, này cá thì là toa hình, lão đại, thô thân thể, cái đầu to lớn, nó thân hình tròn tròn vo. Đầy người màu xám trắng thô to lân phiến, trên lưng có toa hình vây cá, dường như là cắm từng thanh tam giác đao nhọn, vây lưng hình dạng là nó tiêu chí. Đây là Stereopis Dodderlani, nhắc tới cũng khéo léo, Ngao Mộc Dương hôm nay cùng cá vược sẽ tới duyên phận. Bọn họ lúc trước vớt đến phần lớn là biển lư, này sẽ đụng phải này cá lớn cũng là cá vược. Bất quá là biển lư họ hàng xa, Stereopis Dodderlani danh khí không lớn, nó cuộc sống kia tại Mỹ quốc California hải vực họ hàng cá vược đen càng có danh. Cá vược đen cũng là to con, chúng là ăn thịt tính, như vậy khổ người to lớn dưới tình huống, đối với nhân loại dĩ nhiên là có uy hiếp, người Mỹ một lần đối với chúng sâu hoài sợ hãi, liền triển khai vớt truy sát. Đem đã từng phong phú cá vược đen bắt giết đến gần như tuyệt diệt trạng thái. Trước đây ít năm người Mỹ bắt đầu bảo hộ chúng, nhưng loại cá này sinh sôi nảy nở tỷ lệ rất thấp. Nhiều hơn tại 14 năm tài năng khiến kia số lượng gấp bội. Đến nay ở vào cực nguy trạng thái, đem so sánh ra, sinh hoạt tại Đông Á hải vực Stereopis Dodderlani ngược lại là số lượng khá nhiều. Chúng phần lớn thời gian sinh hoạt tại sâu dưới biển, sinh tồn nguy hiểm nhỏ, bị bắt mò được tính khả năng cũng rất nhỏ. Loại cá này giá trị không sai, ăn thịt tính loài cá trừ cá mập cục thịt này bên trong mang nước tiểu hiếm thấy. Cái khác chủng loại thịt chất đều rất xuất sắc, Stereopis Dodderlani cũng không ngoại lệ, hơn nữa nó cái đầu rất lớn. Bắt được một cái thành thể liền có hơn 200 cây gì. Một con cá bán ra cái 1-2 vạn cùng chơi đồng dạng. Thấy được này Stereopis Dodderlani, dưới nước Ngao Mộc Dương liền cười. Lần này rời bến cuối cùng không ánh sáng là vì người khác làm quần áo cưới. Hắn trồi lên mặt nước hỏi, trên thuyền có cá xiên sao? Một cái hoàng sắc đầu phát thanh niên sững sờ nói. Có, làm gì? Ngao Mộc Dương cười nói. Ta cho các ngươi đồng bạn báo thù. Stereopis Dodderlani không là bảo vệ tính loài cá. Hơn nữa loại cá này tương đối có giá trị. Bọn trở về một tuyên truyền. Khẳng định có người liền có thể đoán được nó thân phận. Đến lúc đó còn là lại muốn tới nơi này săn bắt nó. Cho nên, Ngao Mộc Dương nghĩ chính mình ra tay đối phó này cá. Tiểu tiểu kiếm được tiền một bút, đối phó Stereopis Dodderlani, dựa vào cá xiên là được. Loại cá này không giống cá giò đồng dạng mẫn cảm nhát gan. Chúng hình thể khổng lồ, lại là ăn thịt tính loài cá. Tại trong hải dương đối thủ không nhiều lắm, một ít cá mập cũng không muốn trêu chọc chúng. Như vậy, có sinh vật tới gần chúng thời điểm, chúng sẽ không bị dọa chạy. Bị thương cô nương kia cũng không may. Stereopis Dodderlani đối với cỡ lớn động vật tính công kích không mạnh. Nó cũng không thích đa động đạn. Chung quy hình thể quá lớn. Động càng nhiều tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Bình thường, Stereopis Dodderlani thích tìm một chỗ nằm sấp lấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhất định là cô nương kia không có chú ý tới nó tồn tại. Không cẩn thận đụng phải nó. Sau đó dẫn phát nó phản kích. Hơn nữa nó phản kích cũng không phải rất kịch liệt, chính là cắn một cái cũng không có như thế nào truy kích. Bằng không cô nương kia chết chắc. con cá này còn có dài hơn 2 mét, hơn 200 cây gì. Mang theo cá xiên, đeo lên kính bơi, Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiềm vào trong nước. Kính bơi vướng bẩn, chính là cấp nhân nhìn. Lối của hắn bên trong lại tháo xuống. Từ phía sau tới gần Stereopis Dodderlani, Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan. Hai tay cầm lấy cá xiên dụng hết toàn lực theo hắn đỉnh đầu đâm đi vào. Bá, cá xiên tiến vào một nửa. Đón lấy Ngao Mộc Dương vừa nhanh chóng nổi lên. Cá vược đầu óc bị phá hư tại trong thời gian ngắn vẫn có sức sống. Chúng hội giãy giụa, hội run rẩy. Thời điểm này tính công kích ngược lại càng mạnh. Bất quá đầu óc bị hao tổn loài cá là thu được về châu chấu. Nhảy đáp không nhiều lắm hội. Hắn xem thường này mãnh liệt cá. Đây chính là một mảnh dài hơn 2 mét. Hình thể không kém cá mập mãnh liệt cá. Đáy biển lên một trận gió bạo. Stereopis Dodderlani chúng chiêu điên cuồng lắc đầu vẫy đuôi. Đá ngầm bị nó thiết vĩ quét bốn phía cuồn cuộn. Tất cả lớn nhỏ du ngư sợ tới mức đâm quàng đâm xiên. Một hồi cuồn cuộn nó phát hiện Ngao Mộc Dương. Người lão tinh mã lão thông thuận con thỏ lão ưng khó cầm. Này Stereopis Dodderlani cũng sống nhiều năm đầu. Nó biết là Ngao Mộc Dương công kích chính mình. Nhất thời ra sức hướng hắn đuổi theo. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên liệp sát Stereopis Dodderlani. Hắn cho rằng cá vược tính ngu xuẩn. Bị liệp sát giãy giụa một phen chờ chết là được. Không nghĩ tới cái đồ vật này hội phản kích. Này không trách hắn không có kinh nghiệm. Stereopis Dodderlani loại này cá lớn đã nhiều năm chưa từng bị người công nhân bắt được. Đều là dùng đại lưới đánh cá bắt được. Chúng bị kéo lên thuyền thời điểm bị dày vò. Thường thường không có sức chiến đấu. Trên thực tế tại dưới nước có thể không phải như vậy. Cá lớn cái đuôi vù vù phát mặt nước. Thân hình khổng lồ như thuyền hướng hắn mà đến. Miệng rộng phẫn nộ bày ra. Răng nanh răng nhọn rõ ràng có thể thấy. Ngao Mộc Dương vừa nhìn tình huống không ổn. Lập tức sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực hướng mặt nước bơi đi. Hắn ra tay lỗ mãng. Đó là một giáo huấn. Hải dương trung quy là cá sân nhà. Stereopis Dodderlani phát động công kích tốc độ rất nhanh. Đặc biệt là hiện giờ đem hết toàn lực. Lại càng là nhanh như tuấn mã. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nghịch chuyển kim đan. Hơi nước dung nhập thân thể của hắn. Hắn tốc độ tăng thêm mãnh liệt. Xông thẳng mặt biển lên. Nước biển nhanh chóng phiếm hồng. Trên thuyền người chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh đầu cắm cá xiên Stereopis Dodderlani tới gần mặt nước. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ nước biển. Nhìn xem này to lớn hải ngư xuất hiện ở trước mắt. Trên thuyền bọn nhịn không được kinh hô. Stereopis Dodderlani đuổi theo Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương dụng cả tay chân nhanh chóng ở trong nước lướt đi. Trên thuyền có cô nương kêu lên. Buông xuống cứu sống phao. Nhanh, Ngao Mộc Dương biết mình đơn thuần như vậy chạy trốn không được. Hắn lạnh lùng nói, ném một cái cá xiên. Lại là một thanh cá xiên trước mặt mà đến. Hắn từ trong nước nhảy lên một bà tiếp được. Trở lại trong nước về sau cái sâu tiềm. Kim đan lại lần nữa nghịch chuyển. Hắn tại dưới nước như phóng ngư lôi. Vèo nhưng hướng đến cá lớn dưới thân. Không chút do dự. Hắn đem cá xiên đâm vào Stereopis Dodderlani trong bụng. Đồng thời hung hăng vặn vẹo nhanh rút ra. Xung quanh nước biển lại càng là đỏ tươi. Ngao Mộc Dương trong nước rút lui. Cá lớn nổi giận. Đuôi cá lung tung phát nước biển. Lại chế tạo ra một cỗ loạn lưu. Thủy lưu sao động. Ngao Mộc Dương nhất thời không xem xét kỹ suýt nữa bị túm hạ xuống. Hắn lung tung bơi tới mặt nước. Thấy được thuyền phao ở bên người. Nhanh chóng leo đi lên. Thời điểm này từ thuyền đánh cá nhảy xuống tướng quân nhảy xuống nước lội tới. Đối mặt hình thể vượt xa đối thủ mình. Nó không biết sợ hãi. Cái đuôi bãi xuống đổi phương hướng. dùng móng vuốt xé rách cá thân đồng thời há mồm liều mạng cắn xé. Trên thuyền có thanh niên kêu lên, chó ngoan, chó ngoan, tướng quân tự nhiên là chó ngoan, nó phát động công kích là tự sát thức, mục đích là hấp dẫn Stereopis Dodderlani lực chú ý, khiến nó buông tha cho truy đuổi Ngao Mộc Dương. Stereopis Dodderlani trúng chiêu, quay thân há mồm hướng nó cắn tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngao Mộc Dương leo lên thuyền phao không ngừng nghỉ chút nào. Hắn dùng sức một đập chân mượn phản chấn lực lượng bay lên không nhảy lên. Hai tay nắm chặt cá xiên xuống phẫn nộ nện, bọt nước văng khắp nơi. Cá xiên ầm ầm cắm vào nó mở ra miệng rộng. Ngao Mộc Dương đem hết toàn thân khí lực. Cá xiên cắm vào cá lớn miệng từ sau đầu xuyên ra. Hắn hai tay gần như đâm vào này Stereopis Dodderlani miệng. P.S. Thỉnh các vị huynh đệ tỉ muội duy trì. Để cho chúng ta quăng một chút phiếu đề cử. Để cho chúng ta tại trong biển bay lên. Một chỗ chọc Stereopis Dodderlani. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.